Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 183, không được nhìn trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ năm Mạnh Du Du nằm viện, cuối cùng cô cũng nhớ ra một chuyện đã bị mình bỏ quên suốt mấy hôm nay. Cô gái nằm dài trên giường, bỗng nhiên hỏi, "Này, doanh trưởng Hách, mấy ngày nay anh không về đơn vị, có sao không đấy?" Hách Thanh Sơn đang ngồi bên giường, kiên nhẫn lột từng múi quýt cho cô. Tay không ngừng, anh đáp, anh xin nghỉ phép rồi, anh xin nghỉ phép năm với đoàn trưởng Uông à. Cô vừa nói xong thì anh đã đưa đến bên môi cô một múi quýt mọng nước. Mạnh Du Du há miệng cắn lấy, là nghỉ phép cá nhân. Cái gì cơ, nghe đến đó, Mạnh Du Du đang nhai ngon lành thì sặc mất một ngụm nước quýt. Khụ, mấy tiếng rồi kinh hãi nói, anh lấy lý do gì mà xin nghỉ phép. Hách Thanh Sơn lập tức đứng dậy, một tay đỡ cô ngồi dậy. Tay kia nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô bình tĩnh lại, vừa dỗ dành. Ăn chậm thôi, đợi cô nằm xuống lại, anh cũng yên vị trở về ghế, bình thản trả lời câu hỏi trước đó. Lý do là bạn gái nhập viện, nếu không phải phần ngực cô còn đang quấn băng sau phẫu thuật, Mạnh Du Du suýt nữa đã bật dậy. Cô kêu lên, anh nói với đoàn trưởng Uông chuyện của hai chúng ta rồi à, có gì không ổn sao? Nhưng mà... Cô ấp a ấp úng nửa ngày mà chẳng thốt ra nổi lý do cụ thể. Nhưng mà cái gì? Anh vừa hỏi, vừa đưa thêm một múi quýt tới. Mạnh Du Du đẩy tay anh ra, trịnh trọng bày tỏ nỗi lo lắng. Em mới biết gần đây thôi, sư trưởng Bành hóa ra lại là bạn học cũ của ba em. Nếu đoàn trưởng Uông biết chuyện mình yêu nhau, thì chắc chắn sư trưởng cũng sẽ biết. Mà đã thế thì gia đình em cũng sẽ hay tin. Cô thở dài, buồn bã nói. Nếu đời trước còn dây dưa ân oán gì, mà lại kéo vào chuyện của bọn mình thì phiền phức lắm, làm gì đơn giản như vậy. Nhỡ đâu họ muốn, chia uyên rẽ thúy, thì sao? Trong đầu Mạnh Du Du lúc này đã dựng hẳn 1000 bi kịch tình yêu kiểu cũ kỹ, nơi những gia đình gia giáo thời xưa vì mâu thuẫn, lập trường, mà ngang nhiên chia rẽ đôi trẻ yêu nhau. Hách Thanh Sơn nhìn vẻ mặt phiền muộn của cô, khẽ cười, vươn tay nheo má cô một cái. Trước đó em đã đồng ý lấy anh rồi, nếu không phải vì nhiệm vụ đột xuất sau khi về từ Liên Thủy, thì anh đã đưa em về ra mắt ông bà ngoại từ lâu rồi. Nhưng mà anh còn có người thân bên nhà họ Hách nữa mà. Giọng anh kiên định, họ không xen vào được quyết định của anh. Chuyện này, anh có thể tự mình quyết định. Mạnh Du Du nheo mắt nhìn anh, ánh mắt mang theo sự soi xét, thậm chí có chút đe dọa. Một lúc sau, đại tiểu thư Mạnh cuối cùng cũng hạ phán. Anh nói mà không làm được thì liệu hồn đó, nếu sau này em phát hiện anh toàn nói dối, thì em sẽ. Cô làm mặt dữ tợn, nhưng lại chẳng nói nốt câu còn lại. Hách Thanh Sơn nhìn điệu bộ ấy của cô mà thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, trong lòng ngứa ngáy, liền lập tức hành động. Anh đứng dậy, cúi người, bất ngờ hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi lùi lại, cười hỏi. Em sẽ làm gì? Mặt anh lúc này ở rất gần. Mạnh Du Du đưa một ngón tay ra chạm vào cằm anh, nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ đắc ý. Thì em sẽ không cho anh hôn em nữa. Hách Thanh Sơn chống tay lên mép gối cô, ghé sát tai cô thì thầm từng chữ. Vậy thì không được đâu. Ngay đúng lúc này, Thẩm Khê đẩy cửa bước vào, đập ngay vào mắt là cảnh tượng. Không thể nhìn, kia, anh ta lập tức quay đầu, lưng hướng vào trong, bật ra một câu châm chọc. Ít ra cũng phải biết khóa cửa chứ. Nhưng không ai trong phòng để tâm tới lời chê trách đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khê đợi một lúc chẳng ai lên tiếng, trong bụng đếm thầm tới năm, đoán chắc là cũng tạm xong rồi, bèn quay lại. Vừa quay đầu, anh thấy Mạnh Du Du đã chui tọt đầu vào trong chăn, trùm kín từ đầu tới chân. Còn Hách Thanh Sơn thì ngồi thẳng trên ghế, ánh mắt nhìn thẳng về phía mình, sắc lạnh như băng. Ngay sau đó, Thẩm Khê còn thấy anh ta chậm rãi giơ tay, khoanh lại trước ngực. Tư thế đó tuyệt đối không có chút nào chào đón, mà lại như thể sắp choảng nhau đến nơi. Anh đến làm gì? Hách Thanh Sơn hỏi trước, giọng lạnh như thép. Thẩm Khê cười gượng mấy tiếng. Đợt khảo sát địa hình đợt 2 vừa kết thúc, tôi mới về đơn vị thì nghe nói Du Du bị thương đang nằm viện, nên tôi vội chạy qua đây. Đúng lúc này, trong chăn vang lên tiếng hét tức giận của Mạnh Du Du. Lần sau nhớ gõ cửa đấy. Cách chương.